Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 17, đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Cas đảo qua đám học sinh bên dưới một vòng, sau đó gọi tên, Lục Diêu, cho hãy trả lời vấn đề này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lục Diêu, có không mang ý tốt, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có xem trò hay. Chỉ có Brian lo lắng nhìn y, trong nhiều ánh mắt như vậy. Có một ánh mắt ác ý như có thể hóa thành thực chất bắn về phía y. Lục Diêu đứng lên, nhưng vẻ mặt của y vẫn bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của mình. Cơ giáp chiến đấu dựa theo hình thái có thể chia thành hai loại lớn, một loại là cơ giáp nhân hình. Một loại là cơ giáp mô phỏng động vật. Lục Diêu không chút hoang mang trả lời, ưu thế của cơ giáp nhân hình là hình thái mà con người am hiểu nhất, nên điều khiển khá dễ dàng. Thao tác linh hoạt hơn cơ giáp mô phỏng động vật nhiều, ưu thế ở trên chiến trường là cực lớn. Lục Diêu nói tiếp, cơ giáp mô phỏng động vật cũng có ưu thế mà cơ giáp nhân hình không sánh bằng. Cơ giáp mô phỏng động vật là bắt chước hình thái động vật thật để thiết kế ra, cho nên mỗi một loại cơ giáp mô phỏng động vật đều có tính năng sở trường mà nó mô phỏng. Ví dụ như cơ giáp mô phỏng cắt bắc cực sẽ có công năng bay lượn như của loài chim cắt bắc cực. Hơn nữa, trong lúc bay còn có sự công kích chính xác vượt qua các loại cơ giáp khác. Tiếp tục, Cas nói, các loài động vật khá nhiều, cho nên hình thái của mỗi một loại cơ giáp mô phỏng động vật đều khác biệt rất lớn, nguyên lý tính năng tốc độ của chúng không thể giống nhau hết được. Lục Diêu nói, phân loại theo nhóm lớn thì chia thành cơ giáp chiến đấu trên không, cơ giáp chiến đấu mặt đất và cơ giáp chiến đấu dưới nước. Cơ giáp chiến đấu trên không cũng chia thành cơ giáp chiến đấu và cơ giáp phòng ngự. Lục Diêu mỉm cười, nói tiếp, cơ giáp loại hình chiến đấu thường thì đều lấy các loại chim giữ làm nguyên hình, cho nên tốc độ của chúng chủ yếu đều dựa vào hình thái của cánh, hình thái biến hóa cùng với loại hình năng lượng. Trong đó mấu chốt nhất chính là hình thái biến hóa của cánh. Hình thái biến hóa cánh của cơ giáp chiến đấu trên không cấp A nhiều nhất chỉ có hai loại cố định, mà biến hóa cánh cơ giáp chiến đấu trên không của cơ giáp cấp S và trên cấp S đều biến hóa dựa theo yêu cầu. Lục Diêu ung dung bắt đầu trình bày nguyên lý tính năng tốc độ của cơ giáp mô phỏng động vật. Cas càng nghe sắc mặt càng biến hóa, ý nghĩ ban đầu của ông ta là cố ý muốn làm khó dễ Lục Diêu, bởi vì cơ giáp mô phỏng động vật sau khi học về cơ giáp nhân hình mới đề cập đến. Mà giáo trình của cơ giáp nhân hình phải học hơn nửa tháng mới kết thúc, cho nên dù học sinh có chuẩn bị bài cũng sẽ không chuẩn bị đến bài cơ giáp mô phỏng động vật. Với cả, dù có học sinh vội vàng đọc sơ qua tài liệu một lần, cũng không thể nào hiểu rõ từng nội dung chi tiết được. Nhưng xem sự giảng giải của Lục Diêu, cậu ta không chỉ hiểu rõ nội dung tài liệu, hơn nữa sự giải thích của cậu ta không phải loại đọc thuộc lòng lệ thuộc sách vở, mà là giảng giải kết hợp thêm khá nhiều ví dụ thực tế. Bảo ông ta tự mình giảng bài cũng chưa chắc nói được thấu đáo như Lục Diêu. Lục Diêu vừa nói vừa nhìn sự biến hóa vẻ mặt của Cas, trong lòng không để ý lắm. Muốn bảo y giảng về nguyên lý cơ giáp thì quả thực dễ như ăn cơm uống nước vậy. Cơ giáp ánh trăng cấp SSS chính là hồi đó do y tự mình thiết kế. Chỉ có điều chuyện này Hoàng Huynh Alpha của y không hề hay biết chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết kế tốc độ cơ giáp tôi tin phần lớn người của tinh hệ Chòm Sao Thần Anh đều tin dùng định luật Quinlan. Lục Diêu mỉm cười ném ra một quả bom. Dựa vào định luật Quinlan để thiết kế tính năng tốc độ cho cơ giáp trên cấp A chính là một lý luận sai lầm. Lời của Lục Diêu vừa dứt, trong phòng học vốn đã yên tĩnh trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Cas cũng bị ngôn luận lớn mật của Lục Diêu làm cho cả kinh. Lục Diêu đang chất vấn ai? Cậu ta đang chất vấn đại sư Quinlan, một trong những đại sư thiết kế cơ giáp xuất chúng nhất tinh hệ Chòm Sao Thần Anh. Trong lòng toàn bộ các nhà thiết kế cơ giáp, đại sư Quinlan chính là tồn tại ở tít trên cao chỉ có thể ngước lên nhìn. Đời này đại sư Quinlan đã thiết kế ra 9 chiếc cơ giáp cấp S, chỉ với con số này thôi đã vượt qua hầu hết các đại sư thiết kế cơ giáp khác rồi. Trước đại sư Quinlan, một trong những vấn đề khó nhất của thiết kế cơ giáp đó chính là khống chế tốc độ, cho nên tỷ lệ cơ giáp thiết kế thất bại rất cao. Mà định luật tốc độ do đại sư Quinlan đưa ra đã thay đổi được tình trạng này. Từ đó tỷ lệ thiết kế thành công cơ giáp cấp B trở xuống trên 90, mà tỷ lệ thành công của cơ giáp cấp B trở lên cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là cơ giáp cấp S, tỷ lệ thành công trước đó chỉ có 1, mà sau khi định luật Quinlan ra đời đã giải quyết được vấn về tính năng tốc độ, tỷ tỷ lệ thành công tháng 1 năm 1000 đã tăng lên thành 1/100.000. Đây là một bước tăng vọt về chất, cho nên toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh đều công nhận đại sư Quinlan đã mở ra kỷ nguyên mới cho giới thiết kế cơ giáp, không ai có thể nghi ngờ quyền uy của định luật Quinlan cả. Mà hiện giờ, cái người được công nhận là phế vật này lại dám nói định luật Quinlan là lý luận sai trái trước mặt mọi người. Mọi người bị quả bom này nổ đến mức không tìm được linh hồn. Sau khi mọi người hồi thần, từng tiếng cười nhạo nối tiếp vang lên. Yo yo, phế vật đi chất vấn cả đại sư cơ đấy. Chà, tôi thấy cậu ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Cậu ta điên rồi à, muốn nổi tiếng trong một đêm cũng không cần điên cuồng tới vậy chứ. Ngay cả Brian đều lo lắng kéo kéo ống tay áo Lục Diêu, nhỏ giọng nói lí nhí. Lục Diêu, cậu đang nói đùa đúng không? Lục Diêu cúi đầu nhìn Brian, cười khẽ nói. Cậu thấy tôi giống như đang nói đùa lắm à? Brian gật đầu chắc chắn, sau đó nói. Nhưng mà lời nói đùa này không vui chút nào á, Lục Diêu. Lúc này đây, mặt của giảng sư Cass càng đen hơn. Giống với phần lớn người, đại sư Quinlan là đối tượng sùng bái của Cass. Quinlan với Cass chính là tồn tại giống như thần vậy. Bây giờ tên học sinh ông ta trướng mắt lại dám chất vấn đại sư Quinlan. Tuy ông ta thừa nhận vừa rồi Lục Diêu giảng giải cực kỳ xuất sắc, nhưng ông ta không cho phép Lục Diêu nói bậy bạ định luật Quinlan là sai lầm. Tuy Cass dạy học ở trường quân sự đệ nhất liên bang, nhưng ông ta chỉ mới là thiết kế sư cơ giáp cấp A. Có lẽ ông ta cũng là một người tài ba trong đám thiết kế sư cơ giáp của liên bang Ngân Hà. Nhưng trong một trường có nhiều tồn tại châu bò như học viện quân sự đệ nhất liên bang, ông ta chả nổi trội mấy, chỉ có thể nhận dạy môn cơ sở cho học sinh lớp dưới. Tuy là vậy, ông ta dạy nguyên lý cơ giáp cơ bản rất vững. Dù là trong học viện, môn này được ông ta dạy rất tốt, cho nên ông ta mới được phân đến dạy lớp một hệ thiết kế cơ giáp. Cass cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Lục Diêu, nếu trò nói định luật Quinlan là lý luận sai trái, vậy xin hỏi trò bây giờ đã thiết kế ra được cơ giáp nào vượt qua đại sư Quinlan chưa? Lúc Lục Diêu nói ra câu đó thì y đã biết mình nhất định sẽ đắc tội giảng viên. Nhưng dù cho y không nói câu đó, Cass cũng sẽ không thay đổi ấn tượng kém dành cho mình. Lục Diêu trước giờ không phải là người ẩn nhẫn, y vốn là một người đường hoàng thậm chí là kiêu ngạo. Tuy hình cách này trước kia được y che giấu dưới vẻ mặt ấm áp như gió xuân của Isis. Y đã thiết kế ra được cơ giáp vượt qua Quinlan từ lâu rồi. Không nói đến cơ giáp truyền kỳ cấp SSS ánh trăng nổi tiếng cả tinh hệ chòm sao thần anh, chỉ với đồ luyện tay kém nhất của y thôi cũng là cơ giáp cấp S. Hồi đó y mới bắt đầu thiết kế và chế tạo cơ giáp cũng là dùng định luật Quinlan. Thẳng đến sau khi y phát hiện tốc độ cực hạn mà quy luật Quinlan tính ra được cũng chỉ là tốc độ ánh sáng. Hơn nữa định luật Quinlan đã chỉ ra rằng đây chỉ là tốc độ cực hạn về mặt lý luận, bởi vì chất liệu cơ giáp hiện tại không thể nào thừa nhận được nguồn năng lượng sau khi cơ giáp đạt đến tốc độ ánh sáng. Lúc tốc độ cơ giáp đến gần với tốc độ ánh sáng thì cơ giáp và cả người bên trong cơ giáp đều sẽ bị phân giải biến mất trong nháy mắt. Tốc độ cực hạn của cơ giáp cấp S đến gần với tốc độ ánh sáng được gọi là tốc độ ánh sáng thứ nguyên. Cho nên sở dĩ nó được xưng là cơ giáp cấp S vì tốc độ dịch chuyển tức thời của nó là cơ giáp cấp A không thể nào đuổi kịp được. Giữa cơ giáp cấp S và cấp A như có một đường ranh giới. Tốc độ dịch chuyển tức thời và tính công kích của cơ giáp cấp S là nguyên nhân cơ bản nhất nó được xưng làm cơ giáp vương bài. Mà năm đó lúc Isis thiết kế cơ giáp cũng bị quay vòng vòng trong sự sai lầm này. Đến mức cơ giáp y thiết kế ra vẫn chậm chạp, không vượt qua được cấp S, thẳng đến khi y tham dự chiến dịch chòm sao tiên vương, bị cuốn vào hố đen đồng thời ra ngoài từ một đầu khác của hố đen, y mới tìm được linh cảm đột phá. Tốc độ cơ giáp không phải không thể đột phá tốc độ ánh sáng, chỉ là vấn đề phân giải không thể thừa nhận được sau khi đạt đến tốc độ ánh sáng. Cho nên y thiết kế ra tốc độ chồng chéo lên nhau như của hố đen, cũng chính là gấp không gian lại. Thông qua hố đen nhân tạo để lướt qua không gian gấp. Định luật Quinlan hạn định tốc độ cơ giáp bên trong vận tốc ánh sáng. Dùng định luật Quinlan để tính toán tốc độ và tính năng cho cơ giáp, có lẽ sẽ thích hợp cho cơ giáp cấp A trở xuống, thậm chí có thể làm ổn định cho tính năng cơ giáp, nâng cao xác suất thành công khi thiết kế chế tạo cơ giáp. Nhưng nó không thích hợp để dùng cho cơ giáp cấp S trở lên. Bởi vì tốc độ yêu cầu của cơ giáp cấp bậc này là cơ giáp cấp A không thể đạt đến được. Chịu ảnh hưởng bởi tính năng tốc độ, cơ cơ giáp cấp S tất nhiên sẽ rất khó để thiết kế và chế tạo thành công. Có thể nói, đại sư Quinlan đã vẽ một vòng tròn cho giới thiết kế cơ giáp của toàn bộ tinh hệ chòm sao thần Anh, giới hạn ý tưởng tư duy của thiết kế sư bên trong vòng tròn này, cực hạn của vòng tròn này chỉ là cơ giáp cấp S, không thể đột phá vòng tròn này, thiết kế sư cả đời cũng không thể nào thiết kế ra được cơ giáp vượt qua cấp S. Tuy Isis dùng tốc độ gấp của hố đen thành công thiết kế ra được cơ giáp SSS đồng thời còn chế tạo ra được, nhưng đây đều là chuyện của thân vương Isis đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu bây giờ từ khi sinh ra đến nay chưa từng thiết kế ra được một chiếc cơ giáp nào. Tiếng cười vang của các học sinh bên dưới tràn ngập phòng học. Cass tuy không cười nhạo Lục Diêu, nhưng ông ta cũng không ngăn hành vi của các học sinh bên dưới. Đối mặt với vấn đề của Cass, Lục Diêu nói với vẻ thản nhiên. Bây giờ tạm thời vẫn chưa. Cass cười lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi, có dạ tâm là tốt, nhưng cũng phải có thực lực tương ứng để bảo đảm. Không có thực lực chỉ biết nói suông, đó gọi là tự cao, gọi là không biết trời cao đất rộng. Lục Diêu cười rất khiêm tốn hòa nhã. Bây giờ không có không đại biểu sau này cũng không. Vậy tôi hy vọng trò có thể tạo ra thành tựu gì đó cho chúng tôi xem. Lục Diêu mỉm cười, giọng điệu khiêm tốn. Em nhất định sẽ không khiến thầy thất vọng vì đã mong đợi vào em. Cách chương.